Đan Võ Thần Tôn, chương 646, Diệp Linh Khê bí mật. 9 Huyền Chí Âm Thể, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn ngươi muốn chết, vừa vặn cho lão tử cơ hội sống sót. Hồng Hải Giao lộ ra cười lạnh, còn cho là mình cơ hội tới. Vội vàng hô to một tiếng, tiền bối, thằng danh con này không biết sống chết, nhường vãn bối giúp ngài giải quyết hắn. Sau đó, còn mời ngài thả ta một đầu sinh lộ, ồn ào, áo bào đen lão ẩu nhíu mày lại. Trong lòng đoàn kia tà hỏa bay lên, quát lạnh nói, ngươi thật là đáng chết. Dứt lời, chỉ thấy bàn tay nàng nhẹ nhàng vừa nắm, Hồng Hải Giao bốn phía, khí thế khổng lồ như sóng biển hướng hắn dũng mãnh lao tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, Hồng Hải Giao liền kêu thảm cũng không kịp, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Đúng là bị khí thế cường đại, chen thành một vũng máu, giết chết Hồng Hải Giao. Đôi áo bào đen lão ẩu tới nói, chẳng qua là không đáng để ý sự tình. Nàng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà hai huynh muội, làm thấy toàn thân tắm máu Diệp Tinh Hà thời điểm, ánh mắt lộ ra một vệt không đành lòng. Áo bào đen lão ẩu lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái cổ kính hộp gỗ. Hai tử, ngươi có cái hảo ca ca, là bà sai. Nàng đem hộp gỗ đưa cho Diệp Linh Khê, cười khổ nói, vừa rồi, ta không nên dùng như vậy thủ đoạn cứng rắn. Đây là một khỏa thất phẩm linh đan, bách chuyển hồi xuân đan, cho ca ca ngươi ăn vào, hắn liền có thể khỏi hẳn. Diệp Linh Khê vẻ mặt lưỡng lự, không biết nên không nên tiếp nhận linh đan. Diệp Tinh Hà lại suy yếu cười cười, thanh âm khàn khàn nói, tạ ơn tiền bối, Linh Khê, nắm dược nhận lấy. Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, áo bào đen lão ẩu nghĩ muốn giết hắn, quá mức dễ dàng, nếu chịu cho linh đan, chính là muốn cứu hắn. Diệp Linh Khê vội vàng tiếp nhận hộp gỗ, đem hắn mở ra, trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập. Cái kia trong hộp gỗ, là một khỏa lập lòe xanh biếc sáng bóng đan dược. Diệp Linh Khê xuất ra đan dược, cho ca ca ăn vào. Diệp Tinh Hà ăn vào đan dược về sau, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo phần bụng bay lên. Cái kia cỗ nhiệt lưu đi khắp quanh thân, tu bổ Diệp Tinh Hà phá toái xương cốt, cơ bắp, toàn thân hắn đều ấm áp, như mộc xuân quang. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng mà lên, vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, hắn trên thân thể vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lúc này, trong cơ thể hắn thương lành 7-8 phần, đã không còn đáng ngại. Bách chuyển hồi xuân đan, quả nhiên thần kỳ. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra ý cười, thấp giọng cảm thán nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu, thấy Diệp Linh Khê cùng Bùi Nam Tình liền đứng ở bên cạnh hắn. Ca, ngươi không sao chứ? Diệp Linh Khê lộ ra nét mặt tươi cười, vội vàng hỏi nói. Bùi Nam Tình mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng dùng mắt ân cẩn thận nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đứng dậy, vỗ ngực một cái, khẽ cười nói, ta đã không sao, vị tiền bối kia cho, có thể là cực phẩm đan dược, vô cùng có tác dụng. Lúc này, áo bào đen lão ẩu cũng đi lên phía trước. Khẽ cười nói, không có việc gì liền tốt, thấy áo bào đen lão ẩu vẫn còn. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng, bà lão này đã rời đi. Diệp Tinh Hà hoàn hồn về sau, cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Chắp tay cười nói, tạ ơn tiền bối, cứu chữa vãn bối, bản liền là lỗi của ta. Lão ẩu khoát khoát tay, không có nói thêm nữa việc này. Chuyện mà nói rằng, người thiếu niên, ta còn có một chuyện, muốn nói cho ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, dường như đoán được cái gì, nụ cười dần dần tan biến. Xin hỏi tiền bối, là chuyện gì? Áo bào đen lão ẩu nhìn một chút bên cạnh hai nữ. Nói ra, ta vẫn là mong muốn thu ngươi muội muội làm đồ đệ. Nàng lại chỉ Bùi Nam Tình, còn có ngươi bên cạnh vị cô nương này. Tư chất không tệ, ta cũng muốn thu làm môn hạ. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Vừa rồi, bà lão này vẫn chỉ là muốn mang đi Diệp Linh Khê. Hiện tại, lại muốn đem hai nữ đều mang đi. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Tinh Hà cau mày. Ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ. Này lão tiền bối, sẽ không coi là đã cứu ta một mạng. Là có thể đem hai người đều mang đi à, tâm tư thay đổi thật nhanh. Diệp Tinh Hà đã đang suy tư. Muốn thế nào cứ tuyệt áo bào đen lão ẩu. Người thiếu niên, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này, áo bào đen lão ẩu dường như xem thấu Diệp Tinh Hà tâm tư. Mỉm cười, lần này, ta không phải muốn mạnh mẽ mang đi các nàng, mà là hỏi ý kiến hỏi ý đồ của các ngươi. Đi cùng không đi, đều do chính các ngươi quyết định. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Ngay sau đó cười nói, tiền bối, hảo ý của ngài. Vãn bối tâm lĩnh, nhưng, muội muội ta cùng Bùi tỷ tỷ hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Áo bào đen lão ẩu cười nhẹ cắt ngang. Các ngươi trước đừng cự tuyệt, không ngại nghe qua ta. Mới quyết định, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lộ ra khiêm tốn nụ cười. Gật đầu đáp ứng, nghe một chút, cũng là không sao, chỉ gặp, áo bào đen lão ẩu tầm mắt, chuyển tới Diệp Linh Khê trên thân. Trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Người thiếu niên, người muội muội hẳn là thân phụ lạnh chứng, mà lại, đến nay chưa từng chữa trị. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt hiển hiện vẻ khiếp sợ. Diệp Linh Khê cũng kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng kinh dị tầm mắt, nhìn về phía áo bào đen lão ẩu. Chưa bao giờ có người nói, bà lão này là như thế nào biết được. Áo bào đen lão ẩu lộ ra thần bí nụ cười. Trong cơ thể nàng có một luồng hơi lạnh, bệnh phát lúc, thân thể kỳ hàn, bệnh nặng lúc, thậm chí sẽ nguy hiểm tính mệnh. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên mặt là thật sâu rung động. Hỏi vội, tiền bối, ngài là như thế nào biết được? Bên cạnh Diệp Linh Khê cũng lấy lại tinh thần đến, mặt mũi tràn đầy tò mò. Kỳ thật, người muội muội trên người lạnh chứng, cũng không là bệnh, áo bào đen lão ẩu nụ cười càng sâu. Trên mặt nếp uốn đều chồng chất đến cùng một chỗ. Đây là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, tên là chín huyền chí âm thể. Chín huyền chí âm thể. Diệp Tinh Hà mặc dù cũng không nghe nói qua loại thể chất này, nhưng hắn biết, lão ẩu không cần thiết lừa hắn. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Hỏi, tiền bối, chẳng lẽ, ngài có thể chữa trị muội muội ta bệnh? Áo bào đen lão ẩu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xác thực nói, không phải chữa trị, mà là, dạy nàng như thế nào vận dụng thể chất của nàng. Tiếp theo, áo bào đen lão ẩu duỗi ra nàng ngón trỏ. Xùy, một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, tại đầu ngón tay bay lên. Nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt giảm xuống. Áo bào đen lão ẩu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lam diễm phiêu đãng đến Diệp Linh Khê trước ngực, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm đoàn kia lam diễm, chỉ gặp, lam diễm xoay chậm chậm, tại Diệp Linh Khê trong cơ thể, hút ra từng tia màu trắng hàn khí. Diệp Linh Khê trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hoảng sợ nói, này hỏa diễm thật thần kỳ, trong cơ thể ta hàn độc, đều bị hút đi, một lát sau, mới vừa rồi còn chỉ có ngọn lửa lớn nhỏ lam diễm. Đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà Diệp Linh Khê cái kia tờ bệnh trạng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Cũng dần dần có huyết sắc, nàng lộ ra nụ cười sán lạn, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Quay đầu, nói với Diệp Tinh Hà, ca, vị này lão tiền bối, thật có thể trị liệu trong cơ thể ta hàn độc. Diệp Tinh Hà cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng hắn không có lên tiếng. Hết chương.